Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Hải Nhi báo thù của tác giả Giả Ẩn, qua giọng đọc Đình Soạn. Xóm Đa đang trong thời kỳ nghèo khổ đến mức cả hộ gia đình có tiền cũng không có nổi bữa cơm để ăn. Bởi lẽ cái thời Việt Nam những năm 1945 đến năm 1954, đến đảm bảo miếng cơm cho gia đình còn không được, nữa là đem bán cho người ta. Anh Tư rít điếu thuốc lào, giọng thều thào nói: mẹ nó ra đồng xem có củ khoai nào mà người ta dỡ còn sót lại, chứ nhìn con mình nó nheo nhóc như vậy tôi không có đành lòng. Chị Tư đưa đôi mắt mệt mỏi lên và nói: mấy ngày nay tôi đã đi rồi, còn gì đâu mà mót. Anh thở dài, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Nhà anh Tư nằm ở cuối xóm Đà, căn nhà lợp lá siêu vẹo, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua có thể khiến nhà anh chích choáng rồi đó. Ấy vậy mà nó là nơi chui ra chui vào của bốn con người, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Anh chị số vất vả, làm lụng nhiều đến mấy cũng không đủ ăn. Nhà anh như vậy so với xóm làng đã là khá khẩm lắm rồi, chứ nhìn hàng xóm xung quanh, con cái của họ còn nheo nhóc hơn nhiều. Nhà có bốn đứa con, nhà có đến tận năm đứa. Chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở chuyện kế hoạch hóa gia đình mà đâu có chừa. Lại nói đến vấn đề sinh con thứ ba, nhiều lần anh Tư bảo vợ đẻ thêm một đứa nữa, nhưng vợ anh không đồng ý. Sợ cái nghèo mà cũng một phần là sợ chính quyền, họ nặng tay với vấn đề này lắm. Chị đã chứng kiến nhiều vụ nên đã sợ rồi. Hai đứa là vui cửa vui nhà, chứ có gì đâu để mà đẻ thêm. Đang mải suy nghĩ như vậy, bỗng thấy tiếng khóc của chị Phú nhà bên cạnh. Vội vã chạy ra xem có chuyện gì. Tiếng của ông bá trưởng thôn hậm hừ: đẻ cái con mẹ gì mà mày đẻ lắm thế? Mày mà không bỏ cái thai này đi thì không có cái trợ cấp gì hết. Mày nhìn nhà mày xem, đếm đi xem đã có mấy đứa rồi. Chỉ có ăn với đẻ, chả làm được cái chó gì cả. Giọng của ông nghiến răng, ông nói tiếp: tao cho nhà mày 2 ngày để giải quyết cái chuyện này. 2 ngày sau tao quay lại mà mày vẫn còn chừa thì liệu hồn đấy. Nói xong ông vung tay quay đi. Chị Phú ôm bụng ngồi khóc nức nở: có ai khổ như tôi không? Cái đứa con mang nặng đẻ đau, nó cũng là con người, sao lại hà ép tôi như vậy? Lại gần đỡ lấy chị Tư nói: thôi chị nín đi, đừng có khóc nữa, động thai là không có tốt đâu. Chị nằm dài ra sân, chân tay vẫy phồng: khổ cái thân tôi như vậy, ông Phú, ông về mà xem người ta đang làm gì vợ con ông này. Tiếng khóc não nề của người đàn bà bụng mang dạ chửa lại có chồng đi xa xứ, mấy chốc tiếng khóc đó đã vang vọng khắp con xóm nhỏ. Người làng đã bu quanh nhà chị xì xào bàn tán: có chửa thì chửa chui thôi, đi khỏi làng một thời gian rồi về, lúc ấy thì ai bắt vạ được. Dìu chị vào bên trong nhà, bốn đứa con ngước mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn chị Tư. Sao lại khổ quá như vậy? Chị cũng đành trở về. Anh Tư nhìn chị chợt thở dài: thế này thì ai dám đẻ thêm đứa nữa. Chị lườm anh rồi nói: chết đủ khổ sao? Anh lại chẹp miệng: nhà đông con thì sẽ vui hơn, hai đứa nhà mình có thêm em, kiểu gì nó chẳng cẫng lên vì vui. Chị ngồi thụp xuống hiên nhà, cơn gió chiều mà lòng chị nặng trĩu. Sáng hôm sau, nồi cơm độn khoai đang nấu dở, chị nghe tiếng hét kinh hoàng của đám trẻ nhà chị Phú. Bỏ dở nồi cơm, chị vội chạy sang nhà bên cạnh. Cảnh tượng chị Phú đang nằm bệt dưới đống máu làm cho chị hoảng hồn. Chị Phú thoi thóp, giọng hổn hển: cô ra giúp chị với, chị sắp không chịu nổi nữa rồi. Khi lại gần, chị giật mình vì một vật đỏ đang nằm gần chị Phú. Chắc là chị đã phá thai. Đỡ chị lên giường rồi thay cho chị bộ quần áo, chị Tư lại gần vũng máu, tay run rẩy dọn dẹp mớ hỗn độn khủng khiếp này. Lúc chạm tay vào cục máu kia, chị rùng mình, miệng lẩm bẩm Di Đà, mong cho cháu bé được siêu thoát. Vừa vào đến nhà, bốn đứa nhỏ nhà chị đã ngồi dài quanh chị. Chúng không ngừng vuốt tóc, lau mồ hôi cho mẹ chúng. Sao lại xảy ra cơ sự này? Lấy công đức để chị trấn an tinh thần, giọng chị yếu ớt. Cảm ơn cô, chị không có sao đâu, cô cứ về đi, chị lo được. Loanh quanh đỡ chị một vài việc, chị tư cũng ra về. Nồi cơm đột đã cháy đèn, khói bay nghỉ ngút, vậy là mất toi bữa cơm trưa. Hai đứa con của chị uể oải đợi cha nó về, mà cha của nó có về cũng chẳng biết lấy gì mà ăn, thật là rõ khổ. Cùng lúc đó, giọng của cha nó vang lên. Các con, cha về đây rồi, kiếm được con cá chép này rất là ngon. Mấy tháng nay rồi mới được đổi bữa, là một bữa cháo đi mẹ nó. Chị tư vui ra mặt, may quá các con của chị không phải chịu đói. Vét chung gạo cũng được một bát vơi, chị đổ thêm thật nhiều nước cho cháo nó nhiều. Vừa nấu, chị vừa nói chuyện với anh nhà. Sáng nay em mới qua nhà chị Phú, chị ấy bỏ đứa nhỏ rồi. Tội lắm bố nó à. Chả biết bao giờ anh Phú mới về để cho chị ấy đỡ khổ. Thôi thì lát nữa em sẽ múc sang cho chị ấy bát cháo để ăn cho lại sức. Phá thai ngày xưa đâu có hiện đại được như bây giờ. Một viên thuốc cũng cho đi được một sinh mạng. Thời này phá thai còn thô sơ lắm, nhanh ngấu nghiến lấy miếng đu đủ non, rồi lại tự quằn quại mà cho đứa bé ra. Máu me lình láng, chẳng có gì là bảo hộ, có khi mất mạng cả mẹ lẫn con. Như chị Phú cũng như vậy, trước mặt đàn con nhỏ mà để chúng phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, chỉ có trách số trời mà thôi. Bưng bát cháo sang nhìn chị Phú, chị nằm bệt trên chiếc phản, khẽ lay chị, đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn chị Tư. Chị này, em có bát cháo, chị dậy ăn cho nó lại sức, đừng có nghĩ ngợi nhiều, không có tốt đâu. Chị trùng mắt thở hắt. Chị không có ăn đâu, cô mang về cho bọn nhỏ, chị cảm ơn. Đúng lúc này, giọng ông bá lại vang lên khắp nhà. Còn Phú, mày thế nào rồi? Dáng đi khệnh khạng, ông nhìn thấy cảnh tượng đó, giọng ồm ồm. Gì thế này? Chị Tư vội nói. Xin ông khẽ giọng cho, chị ấy đang mệt, chuyện ông yêu cầu, mọi thứ đã xong hết rồi. Chị Phú gượng người dậy, giọng đầy nghiến. Vừa ý ông rồi chứ, ông vừa cướp đi sinh mạng của một đứa nhỏ đấy, nó có tội tình gì đâu. Ông bá vẫn vênh mặt, chỉ tay nói. Mày định hỗn có phải không? Tao làm như vậy là do lệnh trên ban xuống, và cũng là tốt cho nhà mày mà thôi. Đã nghèo lại còn đẻ lắm, mà nhìn bốn đứa nhà mày đi, trông nó có ra hồn người không. Mày mà còn để tao sang đây một lần nữa vì cái nhà mày đẻ lắm thì mày liệu hồn đấy. Sức chửa đấy thì làm gì có ích hơn đi. Nói xong, ông ta vùng vẳng bỏ đi. Chị Phú ôm bụng khóc nức nở. Con ơi là con, mẹ xin lỗi. Bỗng nhiên chị ngất lịm đi. Chị Tư hô hoán người để đưa chị qua trạm xá. Ở đây y tá sẽ quan sát chị để có sức khỏe tốt nhất. Chị Tư tất tả qua lại giữa nhà chị và trạm xá để lo cho chị Phú. Tình làng nghĩa xóm hơn nhau ở những lúc như vậy. Các con của chị Tư cũng cho sang nhà chị ở. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Vừa đến trạm xá, chị Phú ngồi bó gối trên giường, đầu đung đưa theo nhịp bài dù, miệng lẩm bẩm. Chị Tư tiến lại gần, nhẹ nhàng bảo. Có ít cháo hoa, chị ăn một chút cho nó lại sức. Đôi mắt trầm uất nhìn chị Tư. Nói nhỏ thôi, con chị vừa mới ngủ. Chị Tư chỉ nghĩ rằng chị ấy vừa mất con nên nghĩ nhiều thành ra nói như vậy. Chị Tư cười nhỏ giọng nói. Cháu nó ngủ rồi, chị cũng phải ăn một chút gì đó để có sữa cho cháu nó bú. Nói đến đây, chị đột nhiên khóc, tay ôm lấy bầu ngực. Đúng rồi, con chị còn chưa có ăn, phải cho nó dậy ăn đã rồi mới cho đi ngủ được. Chị nhìn xung quanh rồi lại gào khóc. Con tôi đâu rồi? Nói đến đây, chị với tay bóp cổ chị Tư. Chị ú ớ thì y tá cũng chạy vào. Trả lại con cho tao, mày định cướp con tao phải không? Chị gào lên như một con thú. Y tá phải dùng thuốc an thần để cho chị thiếp đi. Chị Tư hoảng hồn vội vã chạy về. Trên đường về, chị Chị vẫn còn nhớ đến hình ảnh ban nãy, chợt rùng mình vì cơn gió thổi qua. Vội bước trên con đường đầy đất sỏi đá, chị cảm thấy mệt mỏi sau chuyến thăm vừa rồi. Uống ngụm nước để lấy lại tinh thần, chị nghe thấy tiếng hai thằng nhà chị đang khóc. Bà Mai xách tay chúng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mai cất giọng: "Trưa như thế này rồi mà không trông con, để chúng thần thơ ở gần giếng, suýt nữa là chết đuối rồi đấy." Tiến lại gần, chị vỗ mông hai đứa thục thục: "Chúng mày trông nhau cái kiểu gì vậy con? Chúng mày có làm sao thì tao với cha mày biết ăn nói như thế nào với các cụ. Lát cha mày về cho chúng mày một trận, thì mấy đứa nhà bác Phú đâu?" Giọng của thằng cả mếu máo: "Nó về nhà nó, chứ bọn con biết đâu được." Chưa ngồi ấm chỗ, chị lại chạy sang nhà xem mấy đứa thế nào. Vừa bước vào trong căn nhà, cảm giác lạnh lẽo khiến cho chị sờn gai ốc. Mấy đứa nhỏ không biết đi đâu. Ra đằng sau nhà, chị thấy chúng đang bù quanh gần chỗ chị chôn đứa bé hôm nọ. Chị quát lên: "Chưa không có ngủ ngây gì, còn làm gì ở đây?" Chúng ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chị. Có đứa cất giọng: "Có đứa bảo chúng cháu ra đây chơi." Chị nhíu mày, ai có thể bảo chúng nó ra đây được. Chị lắc đầu, bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đang thường trực trong đầu. Chị nói: "Vào nhà đi, ngủ một giấc tới chiều rồi qua nhà cô ăn cơm, nhanh lên." Hùa chúng vào trong giường nằm ngủ, chị xót như chính đứa con của chị vậy. Nhìn chúng gầy gò, chẳng có một chút sức sống, thời buổi này có tiền cũng chưa chắc gì có miếng ăn. Về đến nhà thì chồng cũng đã về rồi. Anh Tư hỏi: "Chị Phú sao rồi?" Chị lắc đầu: "Không khá lên chút nào. Anh Phú mà có ở đây thì tốt quá." Cuối cùng, người nhà chị Phú cũng đến để chăm sóc chị. Bố mẹ chồng mất sớm, chị ở nhà chăm nom hương hỏa cho bên nhà chồng. Nay mẹ chị lặn lội sang trông nom chị. Chị thấy thương mẹ nhưng không biết làm cách nào. Chị gầy đi trông thấy, hõm mắt ngày càng sâu. Chị đi từng bước uể oải vào trong nhà, ngồi thụp xuống giường, giọng gọi con: "Bốn đứa đâu? Mấy ngày nay trông nhà như thế nào?" Bốn đứa xếp hàng ngay ngắn trả lời: "Dạ, bọn con trông nhà rất tốt." Chị cười một cách mệt mỏi: "Vậy thì tốt, mẹ đi ngủ một chút." Vừa chìm vào trong giấc ngủ, hình ảnh đứa bé chưa hoàn người cứ bay phấp phới trước mặt. Nó nhìn chị nhưng nụ cười ma quái khiến cho chị giật mình. Chị đổ mồ hôi, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Chị Phú ngồi trước hiên nhà, chải lại mái tóc. Mẹ chị bưng bát cháo lại gần, giọng móm mém: "Ăn đi con, chuyện thì nó cũng lỡ rồi, đừng có suy nghĩ nhiều mà hại đến sức khỏe." Chị không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi con." Chị Phú bắt đầu công việc của mình nhưng không thể tập trung được. Cứ đang làm một điều gì đó thì lại có bóng ai thấp thoáng khiến cho chị mất tập trung. Tiếng của chị kêu lên khi bị một con dao cứa một đường ở tay. Đang thái dao giả mà không thể tập trung như vậy. Từng giọt máu chảy xuống, chị vô thức chìm vào trong vết máu đó mà ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, mẹ chị nói với: "Con mệt thì đừng có làm việc sớm, cứ để mẹ làm cho." Nhưng chị biết rằng không phải tự nhiên mà chị ngất đi. Có một ma lực nào đó thôi thúc chị đắm chìm vào những giọt máu ở tay chị rơi xuống. Chị lắc đầu nhẹ, thở dài một cái: "Tội lỗi này chị đâu có muốn gây ra." Chị thẫn người được một lúc thì nghe tiếng con út khóc. Chị vội vã chạy ra ngoài thì nó đang ngấp ngoài ở ao nước sau nhà. Vội với lấy con thì bị một lực đẩy vô hình làm ngã xoài xuống, nhưng vẫn còn kịp tóm lấy tay con út. Một tay chị tóm nó, một tay tóm lấy bờ cỏ gần ao để không bị rơi xuống nước. Lực đẩy đó chị cảm giác như vẫn còn. Đang không biết làm gì thì thấy chị Tư chạy đến kéo con bé út lên, người nó ướt sũng. Lôi nó vào trong nhà, vội thay quần áo, chị Phú gắt lên: "Mày làm cái gì mà ra tận đó chơi hả con?" Giọng của con út sợ hãi: "Có ai đó cứ gọi con đi chơi, con đi theo nó, rồi bạn đó đẩy con xuống nước." Chị Tư và chị cùng nhìn nhau một lượt: "Cái xóm này thì có ai rủ con út đi chơi được chứ?" Một lần nữa, bỏ đến những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chị Tư nói: Trẻ con bây giờ nó sằng bậy lắm, lần sau thì chơi cho nó cẩn thận. Mẹ chị Phú lúc này cũng chạy vào, giọng lo lắng nói: Thế con Út nó bị làm sao? Phải cẩn thận hơn chứ, cái nhà này. Chưa nói hết câu, bà đã quay ra với con Út. Chị Phú thức người: Sao tôi lại khổ như vậy? Từ ngày trở về, chị chưa đêm nào được ngủ ngon giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại là một đứa bé với điệu cười man dại lại xuất hiện. Nó cứ bay lững lờ trước mắt của chị, thoáng biến mất rồi lại thoáng xuất hiện. Chị giật mình, mồ hôi nhĩ nhại. Bật dậy, chợt giật mình vì thấy bóng ai ở ngoài cửa. Chị chạy theo nhưng không thấy gì, rồi lại hoảng người bởi tiếng gọi: Mẹ, con buồn tè. Chị hoảng người là giọng của thằng ba. Chị hít một hơi thật dài rồi đưa nó đi vệ sinh. Cảnh đêm đúng là khiến con người ta phát dạ. Cành lá đung đưa in vệt bóng dài trên nền đất, tiếng dế ồn ào càng làm cho không gian yên lặng đến sợ người. Dẫn thằng ba vào nhà, chị ngoái lại vì từ phía xa xa có một bóng ai đó đang đứng nhìn theo mẹ con chị. Vội lên giường đi ngủ, hình ảnh đó vẫn còn quanh quẩn trong suy nghĩ. Chị thiếp đi lúc nào không hay. Nay cũng đến được cuối tháng, cầm tem phiếu trên tay mà chị Tư vui ra mặt, vội vàng chạy qua nhà chị Phú để cùng nhau đi xếp hàng. Thời bao cấp là như vậy, dù cả tháng mới được lặng rưỡi thịt cũng đã vui lắm rồi. Vừa vào đến nhà thì thấy chị Phú đang ngồi cười, không hiểu chị cười vì chuyện gì. Lại gần thì đột nhiên chị quay ra, đôi mắt bơ phờ vì thiếu ngủ. Chị ngượm ngượm nói: Cô thấy cháu chơi có ngoan không? Nhìn xung quanh không thấy ai, chị Tư chợt sợ hãi vì lời nói của chị Phú. Chị Tư giọng run rẩy: Chị đang nói gì vậy, đứa bé nào? Chị Phú trừng mắt: Cô không thấy nó đang cười sao? Nó chơi vui như vậy sao còn hỏi? Cô quá quắt vậy sao? Cô về đi, đừng làm phiền con tôi nữa. Đang to tiếng thì mẹ chị Phú về tới, vội can ngăn: Làm sao thế này, mày điên rồi sao Phú? Chị Phú vẫn nhoài người định đánh chị Tư, miệng không ngừng nói: Đồ điên, con tao đang ở đây mà mày lại không có thấy sao? Biến khỏi nhà tao nhanh lên. Chị Tư khóc nấc rồi chạy vội vã ra về. Được một lúc thì mẹ chị Phú chạy sang, giọng bà anh này: Cái chuyện vừa rồi, cô cho con Phú nó xin lỗi. Từ sau ngày mất cháu thì nó cũng cứ như vậy đấy, đờ đẫn cả người, không làm gì lên hồn cả. Cô đừng có để bụng bỏ qua cho nó. Chị Tư đáp: Dạ không có sao đâu cô, cháu cũng chỉ hơi sốc một chút khi mà đột nhiên chị ấy lại như vậy. Còn cháu thì cũng không có sao, bà về coi cháu với cơm nước giúp chị ấy đi, cháu ổn mà. Đến chiều thì thấy dáng chị Phú ở ngoài sân, giọng chị vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Này có tem phiếu rồi, sáng mai hai chị em mình đi xếp hàng sớm, không là lâu lắm đấy. Chị Tư cười một cách khổ sở: Vâng, sáng mai em qua gọi bác sớm. Nói chuyện được dăm ba câu thì chị Phú cũng trở vào nhà. Bóng dáng khắc khổ của người đàn bà vừa mất con đúng là khiến cho người ta cảm thấy xót xa. Sáng hôm sau, chị Tư sang nhà thật sớm để gọi chị Phú dậy đi xếp hàng. Chị Phú uể oải bước đi, giọng mệt mỏi: Dạo này tôi không đêm nào có thể ngủ ngon được cô ạ. Cứ chợp mắt được một lúc là đứa bé ấy nó lại hiện về. Cô biết chị mà, đâu có cố ý phải không? Vỗ người an ủi chị Phú, chị Tư nói: Chị đừng có buồn quá, duyên số của hai mẹ con chị cũng chỉ được có như vậy thôi. Chị hương khói đầy đủ, cháu nó sẽ được siêu thoát. Chị Phú cúi gằm mặt rồi chợt ngẩng đầu lên: Thế hôm trước cô chôn xác cháu nó ở đâu? Nay chị mới có cơ hội để hỏi. Dạ em chôn nó ở sau nhà, chị đừng cho mấy đứa nhỏ lại gần đó, động chạm đến tâm linh như vậy không có ổn đâu. Có phải cái nấm mồ nhỏ đó đúng không? Chị cũng hay thắp hương ở đó, nhưng mà cũng không biết là có đúng hay không. Chị đúng là tệ bạc quá có phải không cô? Xoa lưng cho chị để chị bớt nghĩ nhiều, chị Tư nói: Thôi chị đừng có như vậy nữa, nghĩ ngợi nhiều không tốt cho sức khỏe một chút nào. Chị Phú bật khóc: Không biết bao giờ anh Phú mới trở về, chứ sống như thế này thì tôi khổ nhiều lắm. Cơn gió đầu ngày thoảng bay qua, cuộc đời cuối cùng sẽ đi về đâu? Lúc đứng xếp hàng đổi tem phiếu, chị Phú vỗ vai nói: Cô nhìn ở phía đằng xa xem có ai không, chỉ thấy như là có người đang nhìn chằm chằm vào chị vậy. Chị Tư ngơ ngác nhìn quanh. Làm gì có ai đâu chị, chắc cũng là người đứng đợi xếp hàng như mình thôi. Tầm này thì có đầy người bắt đầu ra xếp hàng đấy. Chị Phú sợ hãi nhìn lại phía kia một lần nữa, chỉ thấy một màu đen hun hút không có điểm dừng. Già đầu như vậy rồi chị lại còn phải sợ mấy cái vớ vẩn như vậy sao? Cuối cùng cũng xếp hàng xong, trên đường về, bóng dáng của hai người đàn bà nghèo khổ in bóng trên lối mòn. Đang vui vẻ nói chuyện như vậy, bỗng có một vật gì đó chạy ngang đường, làm cho chị Phú giật mình, ngã sóng xoài trên nền đá. Bộ áo nâu sòng đã cũ, nay thêm một vết rách do cú ngã vừa rồi, lại càng thêm tươi tả. Chị ngồi tóm lên đầu gối, miệng suýt xòa. Tự dưng không đâu lại ngã như vậy chứ, đau quá cô Tư à. Lấy làm lạ, sao tự nhiên lại ngã được như vậy? Đỡ chị dậy, chị Tư nói. Chắc giật mình ngã thôi chị ạ, chứ không có cái gì đâu. Em đỡ chị về, cậu lại muộn giờ cơm của các cháu. Đằng sau hình bóng của hai người đàn bà là hình ảnh của một đứa bé còn rất nhỏ, nhưng lại gian xảo đến rợn người. Nó đang nheo đôi mắt lại rồi mỉm cười một cách khoái chí. Bữa cơm tối, nhà chị Tư làm một nồi thịt kho mặn để ăn cơm rẻ rặt lấy vài bữa. Nhà chị Phú cũng như vậy, nồi thịt nghi ngút khói, đàn con quây quần bên mâm cơm khiến cho chị cảm thấy ấm lòng đến lạ thường. Chị hy vọng đêm nay chị sẽ được ngủ trọn vẹn một giấc. Đã lâu lắm rồi chị mới thư thả đầu óc như vậy. Chị chìm dần vào trong giấc ngủ, trận mưa rào tầm tã đã làm dịu đi cái oi ả của mùa hè nơi làng quê. Chị thấy người mình nặng trĩu, chị miên man trong giấc ngủ. Bỗng nhiên hình ảnh đứa bé chưa thành người, máu me bê bết đang đứng trước mặt của chị, cười nghiêng ngả. Nó áp sát vào mặt của chị, dùng bàn tay nhỏ bé để bóp cổ của chị. Chị cố vùng vẫy nhưng vô vọng, tiếng vàng khắp cơn mê. Tại sao lại bỏ con? Tại sao? Chị vô thức bật dậy, hòa mình vào trong cơn mưa rào mà chạy đến nấm mồ nhỏ đang chịu cơn mưa tầm tã. Chị gào khóc, tiếng khóc ai oán đến xé lòng. Chị lấy tay đào bới nấm mồ, hình ảnh người đàn bà rũ rượi không ngừng lấy tay đào nấm mồ của chính đứa con của mình hẳn sẽ in sâu trong tâm trí của người nghe. Mẹ chị Phú vội chạy ra túm lấy con gái vào trong nhà. Chị khóc nấc với theo. Đừng mẹ ơi, con muốn thấy con của con, cứ để con ở đây. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ chị Phú ôm chầm lấy con gái mà cũng khóc theo, thương thay cho thân phận đàn bà khắc khổ này. Chị ngất lịm đi, bà lùi mãi cũng kéo được chị vào trong nhà. Bà đến bên bàn thờ, thắp nén nhang cho gia tiên, cầu mong các cụ phù hộ cho nhà con gái đi qua kiếp nạn này. Sáng hôm sau, chị Phú mệt mỏi vì chuyện kinh hoàng đêm qua. Chị thơ thẩn trên giường, đôi mắt ưu phiền răng đầy sự mệt mỏi. Con! Mẹ chị lọm khọm bưng bát cháo lại gần. Ăn đi con, đừng có như vậy nữa, mẹ đau lòng lắm. Chị lại ôm mặt khóc sừng sức, rồi đột nhiên lại cười như điên dại. Có ai không? Tôi tự giết chết con của mình. Bà nhìn con gái mà não lòng, cứ tiếp tục như vậy, chắc rằng bà sẽ không thể chịu đựng nổi. Bà thở hắt ra, giọng chửi mớ. Tiên sư cái thằng chồng mày, đi để đào mả bố nó hay sao mà đến bây giờ chưa chịu về? Mày về mà nhìn mẹ con của nó đi, nó khổ như thế này. Được một lúc, vì quá mệt mà chị cũng thiếp đi. Chị mơ thấy cảnh gia đình vui vẻ với những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Bỗng nhiên, sấm chớp đùng đoàng, chồng và các con của chị bỏ chạy, để lại chị một mình bơ vơ trong căn nhà. Chị tìm kiếm trong vô phòng, rồi đứa bé ấy lại xuất hiện. Nó gầm lên như một con ác thú. Chị càng chạy thì nó lại càng đuổi theo. Chị bị vấp ngã, nó vồ lấy chị thì chị đã tỉnh dậy. Con út lay chị, giọng mếu máo. Mẹ ơi, anh cả chết đuối sau nhà. Chị vội bật dậy, mẹ chị đang ôm lấy thằng nhỏ ướt sũng. Vừa lau khô người, mẹ chị vừa chửi. Cấm lần sau chúng mày không được ra sau nhà mà chơi. Lần trước con út đã ngã rồi, chúng mày chưa có chừa sao? Mấy anh em chúng mày chơi phải bảo nhau chứ, không biết sợ là gì. Chị lại ôm từng đứa một vào trong lòng, thiệt thòi cho các con chị nhiều quá. Chị lầm lũi bước vào trong nhà, tay với lấy thẻ hương lẩm bẩm: các cụ phù hộ độ trì cho gia đình con thoát khỏi cái kiếp nạn này. Sau khi cho các con đi ngủ, chị ra sau nhà, ngồi thụp xuống cạnh nấm mộ nhỏ. Chị ngồi thẫn người ở đó, ông trời có đang bất công với chị quá hay không? Chị ngày trở nên ít nói, cứ thẫn thờ ngồi lẩm bẩm vài câu hát ru. Mẹ chị thích cảnh tượng như vậy, bà nghĩ rằng không khéo và cho chị đi bệnh viện, không ít ra thì cũng phải mời thầy về cúng bái, cho nhà cửa mát mẻ. Mà chị đỡ được ít nào hay ít đó. Bà thả hắt miệng chửi với: tiên sư cái thằng Phú, đi chết cha chết mẹ nó ở đâu mà đến bây giờ không chịu về với vợ con. Chị Tư cũng không khá hơn được bao nhiêu, chị ốm mệt cả tuần này. Nhìn hai đứa con nhếch nhác mà không dậy chăm sóc được, chị thấy người của mình lịm đi rồi ngủ li bì suốt ngày. Có khi nào chị mắc bệnh hiểm nghèo mà tự dưng thuốc thẳng mãi không thấy khỏi. Chị uể oải ngồi dậy định lấy một cốc nước để uống thì đột nhiên ngã quỵ. Vừa ngẩng lên thì thấy khuôn mặt đầy máu, không ra hình hài của một đứa nhỏ. Nó nhìn chị cười, chị hoảng loạn gào lên: bố nó, hãy cứu tôi. Anh Tư vội chạy vào trong nhà đỡ vợ dậy, giọng lo lắng: sao thế mẹ nó? Nhà mình có ma, có ma bố nó. Anh cau mày: làm gì có, ốm yếu rồi nhìn gà hóa quốc, ban ngày ban mặt ma mãnh cái gì. Đưa cho vợ một bát nước mưa để trấn an tinh thần, chị ngồi thẫn người, hình ảnh ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu của chị. Không lẽ nào? Chị vội ra thắp một nén nhang, không thể để thứ kinh khủng này xảy ra với gia đình chị nữa. Chị đã quá đau khổ rồi. Nhưng oan hồn đó vẫn ám ảnh hai người đàn bà đó. Trong lòng của nó mang mối thù, tưởng chừng như không bao giờ có thể hết. Chồng của chị Phú cũng đã về. Anh vừa bước vào đến cửa đã cảm giác được sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Chắc do bận bịu mà vợ anh không nhang khói gì đây. Tính đến giờ, vợ anh cũng mang thai đến tháng thứ năm. Nghĩ đến đó, anh cũng đã vui lắm rồi. Tiếng của các con anh ríu rít, anh gọi to: các con, ba về đây. Chúng ùa ra ôm chặt lấy anh, đứa tóm chân, đứa sợ tóc. Mẹ chị Phú lúc đó cũng từ bếp lên, nhìn thấy anh Phú vội chạy ra và đánh: tiên sư mày, mày cũng còn biết đường về sao con? Mày về xem vợ con của mày đi, nó còn ra hồn người không? Mỗi câu nói là một cái đánh mang nỗi đau của người mẹ. Anh Tư vội hỏi: Vợ con làm sao vậy mẹ? Bà bật khóc: chúng mày mất con rồi, bị chính quyền nó ép bỏ đứa nhỏ rồi con. Nhận tin sét đánh này, anh chạy thẳng vào trong buồng tìm vợ. Thân hình bé nhỏ của vợ đang nằm bệt trên chiếc giường. Anh lại gần ôn tồn bảo: mẹ nó, tôi về đây, tôi xin lỗi. Chị Phú nghe giọng của chồng liền bật dậy, ôm chầm lấy chồng và khóc nức nở: anh, mình mất con rồi, mình mất con rồi anh. Vỗ vào vai vợ để trấn an, anh bùi ngùi: chuyện đấy tôi cũng vừa biết rồi, đừng lo, có tôi ở đây với mẹ nó rồi, tôi sẽ không còn đi đâu nữa, tôi sẽ ở bên cạnh mẹ nó, đừng khóc nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua. Ôm vợ chặt trong lòng, có phải ông trời đang quá bất công với gia đình của anh. Khi vợ của anh trở nên bình tĩnh, anh nghe chị kể lại câu chuyện. Anh không tin rằng người vợ anh hết lòng yêu thương lại phải chịu những tổn thương lớn đến như vậy. Khuôn mặt không mang lấy nổi ý cười, dáng người gầy gò càng khiến cho anh xót xa. Anh phải bù đắp lại cho vợ con anh. Chị đưa anh ra ngôi mộ, nơi chôn Hải Nhi bé bỏng tội nghiệp. Anh quỳ sụp xuống, lấy tay xoa lên nấm mộ nhỏ: con, hãy yên nghỉ đi. Kiếp sau cha mẹ hy vọng con sẽ là con của cha mẹ. Bỗng nhiên trời nổi cơn gió lớn, lá cây bay xung quanh, khói bụi trở nên mịt mù. Anh vái lại ba cái rồi cùng vợ trở vào trong nhà. Oan hồn bé nhỏ một mình đứng giữa cơn bão lớn, nó chỉ nhìn hình ảnh của hai người kia. Một chút nữa thôi, nó đã thấy được ánh mặt trời. Bữa cơm tối xong, cả nhà anh Phú ngồi quây quần bên nhau, kể những câu chuyện mà anh đã trải qua trong những ngày đi xa xứ. Anh đột nhiên nhắc đến ông bá trưởng thôn, làm cho chị cau mày, giọng đầy nghiến: "Lão già khốn kiếp." Anh không trách gì ông bá, vì cũng do cấp trên mới phải làm điều thất đức đó. Anh nhẹ giọng bảo vợ: "Em đừng nói như vậy trước mặt con, sẽ không có hay đâu." Cho các con đi ngủ xong, hai vợ chồng nằm thủ thỉ. Anh ôm vợ vào trong lòng, không ngừng vuốt ve an ủi vợ: "Em đừng có nghĩ ngợi nhiều như vậy, anh về với em rồi đây." Chị chìm dần vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm, tiếng đàn con của chị khóc làm cho hai vợ chồng phải bật dậy. "Làm sao vậy? Sao lại thi nhau khóc như vậy?" Thằng cả mếu máo: "Con đang ngủ, có đứa nào vào dựng đầu con dậy. Con không dậy nó đánh con không có ngủ được." Ba đứa kia cũng nhìn anh rồi nhanh chóng gật đầu theo. Thằng hai cũng tiếp lời: "Nó bé tí mà đánh đau lắm mẹ, mẹ đuổi nó đi đi, con không có thích nó đâu." Lại gần ôm các con vào lòng, chị thấy thương xót cho những đứa trẻ phải chịu đựng cái nghiệp này. Chị vỗ lưng từng đứa để cho chúng dễ ngủ. Chị tủi thân khóc không thành tiếng. Anh Phú thở dài, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho mẹ con mát, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ sớm trôi qua. Sáng hôm sau, anh Phú mang một chút quà sang biếu nhà anh Tư. Thấy anh Tư đang rít thuốc lào, anh mừng lại gần: "Chú Tư, lâu lắm không có gặp, có khỏe không?" Anh Tư thấy anh Phú, tay bắt mặt mừng: "Bác về rồi sao? Bác về bao giờ vậy? Vào nhà ngồi làm chén nước." "Tôi mới về chiều qua, chưa có sang nhà cô chú chơi được. Này có một ít bánh cho các cháu, gọi là có chút quà. Vợ chồng chú ổn chứ?" Anh Tư bỗng nhiên chậm lại: "Chán lắm anh ạ. Vợ em dạo này ốm triền miên, chẳng hiểu cái lý do làm sao cả. Cứ kêu là nhà có ma, mà không biết là bị cái vấn đề gì nữa, nói mãi mà không có chịu nghe." Anh Phú cũng thở dài: "Nhà tôi cũng vậy, sau cái lần mất đứa con thì thấy ốm đi hẳn. Hay là do nghĩ ngợi nhiều quá mà thành ra cái cớ sự này. Chứ giờ này ma mãnh ở đâu, có mà ma người thì có." "Em thì cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vợ em nó không có nghe. Cứ đòi phải mời thầy về cúng bái, sợ bảo không có gọi sớm thì nó chết cho em coi. Anh thấy có khổ không cơ chứ?" Hai người đàn ông trầm mặc, ngồi nhâm nhi những chén nước chè. Chè đã đắng, lòng còn đắng cay hơn. Anh Phú xin phép ra về, còn phải đến mấy nhà khác. Trên đường đi, anh gặp ông bá. Anh vui vẻ bắt tay chào ông: "Chào ông đi đâu vậy? Lâu lắm con mới gặp ông khỏe chứ?" Ông bá nhìn rồi cười khẩy một cái: "Vâng, đi kiếm ăn ở đâu mà gớm như vậy? Quả này mang thúng ra mà đựng tiền chắc." Anh Phú bực mình vì câu nói, giọng nhẫn nhịn: "Con đi làm kiếm đồng ra đồng vào cho vợ con, chứ làm gì có mà ông lại kêu đựng tiền bằng thúng." Ông bá xua tay: "Thôi, tôi chẳng có rảnh mà nói chuyện với anh. Về rồi đừng có mà vui quá, rồi lại chửi ảnh ra đấy. Tao là tao không có tha cho nhà mày nếu mà có thêm một đứa nào nữa. Mày về mà nhắc nhở nhau đi, đã nghèo rồi còn không biết thân phận." Tự dưng nhớ đến hình ảnh của vợ đau khổ vì việc mất đi đứa con, anh bực mình: "Dù có là lệnh cấp trên thì chẳng nữa, thì ông cũng đừng quá quắt như vậy chứ. Vợ con tôi mà có mệnh hệ gì là tôi không có nhường nhịn ông đâu." Ông bá vội để anh Phú ngã nhào. Ông chỉ tay: "Mày nghĩ mày là ai mà dám to tiếng với tao như vậy? Mày có tin là tao cho người san phẳng cái nhà mày không? Mẹ kiếp cái thằng nhãi xanh!" Định đưa chân đạp cho anh Phú nhưng bị anh tóm lấy được, đẩy ngược lại. Ông ta cáu giận: "Mày cứ đợi đấy, tao cho mày biết đâu là bá trưởng thôn." Nói xong ông đứng dậy, phủi quần áo rồi đi nhanh. Anh bước vội về nhà, bực mình đập cốc nước một cái. Vợ anh trong nhà đi ra lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Có cái chuyện gì mà bực mình thế? Không phải anh đi thăm hàng xóm hay sao?" Anh ngậm mặt: "Vừa mới gặp lão bá, anh đánh nhau với ông ta." Chị Phú đánh vào người anh: "Anh điên rồi sao mà đụng vào cái ông ấy? Anh biết ông ta là ai rồi còn gì? Chuyện rồi cũng qua rồi, sao anh lại như vậy? Cứ cái đà này, nhà mình đến bao giờ mới được yên ổn?" Chị ngồi thụp xuống bên cạnh anh, lòng nặng trĩu khi suy nghĩ về tương lai mờ mịt của gia đình này. Mâm cơm tối đã được bày ra, Nói là mâm cơm, chứ chỉ có nồi cơm độn sắn với bát nước lá. Vừa đặt người ngồi xuống mâm cơm thì có tiếng người ồn ào từ bên cổng, giọng vang lên: Thằng Phú đâu, mày ra đây, tao tính sổ với mày chuyện sáng nay, mày còn dám coi thường tao sao? Bà mẹ chị thấy như vậy liền chạy ra nói chuyện: Ông bá, có cái chuyện gì thì từ từ hãy nói, sao ông lại nặng lời như vậy? Vào ngồi uống chén nước đã. Lão bá hất tay, bà cụ ngã ra sân. Anh Phú chạy ra đỡ mẹ, giọng tức giận: Ông làm cái quái gì vậy? Đây là mẹ tôi cơ mà, bà già rồi sao ông nỡ làm như vậy? Lão trừng mắt: Làm cái con mẹ mày, người đâu đánh cho nó một trận. Đám tay sai của lão bá dùng gậy đánh tới tấp vào người anh Phú. Chị và mẹ chạy ra căn ngăn nhưng không được, sau đó còn bị đẩy ra. Anh Phú nằm yên không thể chống cự. Tiếng trẻ con khóc rít trong nhà khiến cho cảnh tượng thêm thê lương não lòng. Lão bá lại gần mâm cơm, hất tung một cái, giọng hách dịch: Ăn này ta cho chúng mày không nuốt nổi cơm, để chúng mày nhớ cái chuyện này. Tiếng khóc thảm thiết cũng đến tai nhà anh Tư. Chạy sang thì thấy mớ hỗn độn này. Chị Tư chạy gần lại chỗ chị Phú. Anh Tư đỡ anh Phú vào nhà, giọng lo lắng hỏi: Sao lại ra cái nông nỗi này? Không một ai cất lời. Đám trẻ như chị Phú ngồi co giò, nấc lên từng đợt. Chúng còn chưa được ăn gì mà nỡ lòng nào lão tay lại làm như vậy. Ông trời có mắt hay không? Anh Phú bị đánh đầu, nằm dài ở trên giường, miệng không ngừng rên rỉ. Chị Phú thì khóc, tiếng khóc thì lường đến não lòng. Đột nhiên chị chạy vụt ra ngoài cổng, anh Phú gọi với theo. Đứng dậy nhưng vì quá đau mà ngã ra sàn nhà. Mẹ chị thấy như vậy liền đỡ anh ngồi dậy, rồi kêu người đi tìm con Phú. Trời đổ cơn mưa tầm tã, mình chỉ bước trên con đường vắng lặng. Tiếng khóc nhái văng dọc khắp con đường, chị cứ đi mãi mà không biết rằng mình đang đi đâu. Chị khóc, nước mắt hòa với nước mưa mà nên tận tìm. Bỗng nhiên, hình ảnh đứa bé lại hiện ra, bay phấp phới giữa trời mưa. Nó cất giọng: Còn chưa là gì so với những gì bà đã làm với tôi, chưa là gì. Đứa bé lại cười một cách khoái chí, rồi bay vụt biến mất. Chị ngồi thụp xuống giữa cơn mưa tầm tã. Một lúc sau mẹ chị cũng tìm đến, dáng người lọc khọc gọi tên của con: Phú, con đang ở đâu? Bà thấy dáng người giống con của bà đang ngồi ở giữa đường, bà chạy vội tới: Phú, con làm sao vậy? Đi về, về với mẹ. Mẹ, cho con chết đi rồi, sống như thế này con không thể sống nổi. Mày nói cái gì vậy con? Về thôi. Không, con không về, mẹ cho con chết đi. Chị Phú vẫn vùng vẫy đẩy mẹ chị ra, nhưng bà quyết định ôm lấy thân của con. Giữa cơn mưa ngâu đêm tháng 7, liệu có ai thấy hình ảnh này mà không thương xót cho được? Sau buổi hôm đó, chị mắc chứng trầm cảm. Chị không nói cũng như không ăn uống gì. Cả ngày lẫn đêm, chị lẩm bẩm không biết cụ thể là đang nói cái gì. Có lúc thì cười khoái chí về những thứ không đâu. Chồng và mẹ chị cảm thấy thương xót, quyết định tìm tới thầy bói nổi tiếng trong vùng để trừ tà giúp chị. Chị Tư đi cùng bà đến nhà ông thầy cúng. Bước vào đến ngôi nhà, khói hương bay nghi ngút, ánh sáng hắt ra từ ngọn nến cũng không đủ thắp sáng cho ngôi nhà. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gõ mõ nhưng không thấy ai. Hai người bước sâu vào trong ngôi nhà nhưng không thấy ai. Đang mải miết suy nghĩ, cả hai cùng giật mình bởi câu hỏi của người phía sau lưng. Nói, ai vào đây có việc gì? Hai người quay phát lại, sờn gai ốc vì thấy ông thầy cúng có khuôn mặt rất dữ, đôi mắt vô hồn đang nhìn hai người. Bà run rẩy nói: Nam mô A Di Đà Phật, tôi đến để tìm gặp thầy, xin nhà thầy giúp đỡ con gái của tôi. Ông thầy mời hai người ngồi xuống chiếc phản giữa điện thờ và ra hiệu nói rõ sự việc. Mỗi lời bà kể, ông đều bấm tay, rồi thắp vội nén nhang, ông khẽ lắc đầu. Nghiệp này quá lớn, không dễ dàng gì đâu. Về nhà chuẩn bị những thứ này, ngày này giờ này tôi sẽ qua làm lễ siêu thoát. Ngày lành tháng tốt mà ông thầy bói nhắc cũng đã đến. Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ theo lời thầy. Một đĩa muối, đĩa gạo, mấy bông hoa cùng nải chuối được đặt ngay ngắn trong một chiếc mâm. Thầy bói cũng đã đến, ông vào xem qua chị Phú như thế nào. Ông lắc đầu, âm khí nặng quá, nghiệp này rất là lớn, chết chết đi thôi. Chị Phú đưa đôi mắt vô hồn nhìn ông thầy rồi bật cười. Ông thì làm được cái gì? Ông thầy cau mày. Hồn này thật là hỗn láo, không cho một trận là không có biết sợ đâu. Ông nhầm vài câu gì đó thì chị Phú ôm mạch, miệng không ngừng kêu van rồi ngất lịm đi. Bắt đầu buổi lễ trừ tà, bà cùng chồng và các con của chị quỳ chắp tay thành khẩn, hy vọng giúp chị sớm qua khỏi kiếp nạn này. Tiếng gõ mõ ngày một nhanh hơn, tiếng chuông cũng vang lên liên hồi. Ông thầy nhíu đôi mày, mắt nhắm lại, miệng đọc thần chú. Rồi bỗng nhiên ông giật mình, rứt cái chuông ra bên ngoài khiến cho ai cũng giật mình. Ông thầy nhễ nhại mồ hôi, nhặt lại chiếc chuông rồi tiếp tục buổi lễ. Trên nồi tiếng sấm, bát hương bỗng chốc bùng cháy, đám trẻ hoảng loạn kêu khắp nhà. Sớm chớp đùng đoàn, bát hương không ngừng bốc cháy, lấy một ít nước dập cho ngọn lửa bớt đi. Cả nhà một phen hoảng người khi thấy hình ảnh một đứa bé đang bày sau bát hương, miệng nó nói: muốn ta đi ư? Không dễ như vậy đâu. Rồi nó hòa mình vào trong khói hương mà biến mất. Ông thầy bói khẽ thở dài: không có đơn giản rồi, nó ất hận lớn lắm nên mới làm ra những điều như vậy. Chắc là phải dùng một cách khác. Hôm nào bà đưa con gái của bà qua đây, tôi sẽ có cách. Đem đĩa muối và gạo đi rắc chúng sinh, bà thở dài, không biết cái nhà này bao giờ mới hết đau khổ. Từ lần sau cúng bái đó, chị Phú bệnh ngày càng nặng hơn. Chị thường thưa thần bên nấm mộ của đứa nhỏ. Nấm mộ bây giờ cỏ đã xanh, không biết con của chị dưới đó có gì vui vẻ không. Đêm đến, bỗng nhiên chị lại gần chỗ con út, thẫn người một lúc thì đưa tay bóp cổ con nhỏ. Con bé giật mình rồi vùng vẫy, miệng kêu gào. Các anh của nó nghe thấy như vậy liền bật dậy rồi cũng khóc theo. Vừa bóp cổ con bé, chị vừa nói: tao không được làm con nhà này thì không đứa nào được làm con hết. Tao sẽ giết, giết từng đứa một. Anh Phú có mặt kịp thời, lôi được đứa bé ra khỏi tay của chị. Con bé khóc ngất. Chị lúc này cũng thẫn người và không biết rằng mình đã làm những gì. Phải khó khăn lắm mới đưa chị Phú đến được nhà ông thầy bói. Nhưng vừa đến nơi, chị đã khựng lại rồi trừng mắt: các người định lừa tôi sao? Thả ra, tôi muốn về. Mẹ chị và chị Tư cố giữ lấy chị để kéo vào trong nhà. Ông thầy bói thấy như vậy liền cầm roi mây vụt tới tấp vào người của chị. Lúc này chị mới chịu ngồi yên, đưa đôi mắt đỏ au lên nhìn ông thầy. Ông ôn tồn nói: vì sao ngươi lại theo mẹ ngươi vậy? Mẹ ngươi đã cho ngươi một ngôi nhà mới rồi mà. Chị Phú nhìn ông thầy, miệng cười khẩy: tao không có nhà. Vừa nói xong, ông vụt thêm một roi vào người của chị, giọng tức giận: ngươi còn nhỏ mà dám ăn nói hỗn láo như vậy sao? Vẫn là nụ cười ma quái đó, chị Phú nói: biết tôi còn nhỏ mà vẫn bỏ tôi bằng được sao? Chị Tư vội nói: không phải như con nghĩ đâu, là do mẹ con bị người ta ép nên phải làm như vậy. Con nhìn mẹ con xem, giờ bà ấy không còn ra người nữa rồi. Cô xin con. Nó trừng mắt, dí sát mặt vào chị Tư: còn bà nữa, tôi sẽ quyết tính sổ đến cùng với bà. Vùng tay, một nhát roi đau đến điếng người. Nó vội quỳ xuống xin ông đừng đánh nữa. Ông bực mình nói: rốt cuộc thì vì cái điều gì mà mày vẫn còn quanh quẩn ở đây? Mẹ mày có sai thì cũng là bị ép, mày không có thương mẹ mày sao? Nó bắt đầu khóc kể về những tháng ngày đầu tiên phải xa mẹ. Ngày mà mẹ nhai đu đủ để bắt con ra, mẹ có còn nhớ không? Con đang đạp mẹ thì bỗng nhiên có một thứ gì đó muốn lôi con ra khỏi mẹ. Con không muốn đâu, con muốn ở bên cạnh mẹ, muốn được mẹ đặt tên như những gì mẹ đã hứa, muốn được cha mẹ, anh chị yêu thương như những lời kể hàng ngày mẹ vẫn nói. Vậy mà cuối cùng con đã phải xa mẹ mãi mãi, không dần đuối đi và cũng không còn thấy hơi ấm từ mẹ nữa. Xung quanh con chỉ là máu, rồi con được cô Tư đưa đi chôn cất. Nấm mộ đào vội thật quá sơ sài, con bị những con kiến khốn nạn cắn, chúng tha đi từng mảnh thịt trên người của con. Mẹ ơi, con đau lắm, con còn nhỏ mà mẹ. Ngày đầu tiên xa mẹ, con lạnh lắm, không còn được mẹ kể những câu chuyện như ngày trước, không được nghe anh chị hát cho nghe, con cô đơn lắm mẹ ơi. Nó ôm mặt khóc rồi lại nói tiếp, tiếng nấc của nó làm đứt quãng câu chuyện, nghe càng thêm thê thảm. Con bị các vong hồn sơ sinh khác bắt nạt, chúng nó lớn hơn con. Có đứa thì 6 tháng, có đứa thì 9 tháng, có đứa cũng đến vài tuổi. Chúng đánh con, trêu chọc con lại quay về nấm mộ này, nhưng mẹ cũng không đến thăm con. Kiến đến đông hơn, nó tha đi hết thân xác của con. Lúc này con oán hận mẹ nhiều lắm, tại sao mẹ lại để con chịu đựng cái điều khủng khiếp này? Còn nữa, cơn mưa ngâu thấm qua từng lớp da của con lạnh lắm. Nhà mẹ xây cho con ngập trắng, không ấm áp như trong bụng của mẹ. Con thấy bất công nhiều lắm và quyết định phải trả thù, để mẹ phải chịu đựng những đau khổ giống như con. Con cũng ghét luôn cả anh chị. Anh chị được mẹ yêu thương, nhưng sao con lại không? Mẹ có bất công với con quá không? Bà mẹ ôm chầm lấy chị, cũng là ôm lấy chính đứa cháu tội nghiệp của mình. Bà xin lỗi con đừng giày vò mẹ con nữa. Có trách là trách duyên trời, sao lại để hai mẹ con duyên ngắn như vậy? Giờ con đã nói hết lòng mình rồi, bà sẽ đặt tên cho con, rồi bà sẽ xây cho con một căn nhà mới, con được không? Vội lau đi nước mắt, nó nói tiếp. Con xin lỗi cô Tư, vì do cô mà con bị kiến cắn, nên con làm cho cô bị ốm yếu. Nhiều khi con muốn hại cô để thỏa mãn sự hận thù. Cô à, con xin lỗi. Chị Tư cũng đưa tay vuốt nhẹ lên đầu chị Phú, lấy tay quệt đến những hàng nước mắt. Chị nói, cô sai là cô sai, cô đã làm con phải chịu khổ. Về nhà cô sẽ may cho con quần áo mới. Con muốn quần áo như thế nào hãy nói cho cô nghe. Nó cười rồi nói, lần đầu tiên có người bảo may quần áo cho con là con gái, cô may váy cho con đi. Ông thầy mỉm cười rồi cũng nói, chỉ cần chịu ngoan thôi thì cái gì cũng có. Cứ quậy như vậy thì đến chiếc áo vá cũng không có mà mặc đâu. Giờ để ta xem ngày đẹp, ta sẽ làm lễ để đưa con về với các cụ. Buổi lễ hôm đó diễn ra trong cái nắng gió hiu hiu. Ngôi nhà mới cho đứa bé khang trang hơn, bà đặt tên cho nó là Út Hải. Chị Tư cũng may cho nó rất nhiều quần áo mới. Còn về phần chị Phú, tuy vẫn còn phờ phạc nhưng sắc mặt đã trở nên khá hơn nhiều. Chị ôm lấy nấm mộ của con mà khóc, xin lỗi con. Còn về phần lão Bá, lão bị cắt chức trưởng thôn vì vợ hắn mang thai đứa thứ ba. Hắn định đốt lót quan trên cho qua chuyện nhưng không thành. Nhà hắn chưa có con nối dõi nên hắn rất mong chờ đứa bé này. Hắn đưa vợ đi biệt xứ, nhưng ít lâu sau vợ hắn đã ngã mà sảy thai. Đây chính là quả báo cho những kẻ độc ác như hắn. Qua câu chuyện này nhắc nhở cho những thế hệ trẻ đang chọn con đường lầm lỡ là nạo phá thai bừa bãi. Việc này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, và đặc biệt chính là tạo nghiệp cho chính bản thân của mình. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, khoa học và nói không với nạo phá thai. Chồng của chị vừa về đến nhà, chị Tư đã vội vã chạy đến báo với chồng. Mình, tôi có thai rồi, đứa thứ năm đấy. Anh Tư ôm chị vào trong lòng rồi bảo, không có sao đâu mình, đông con đông cháu cho nhà cửa nó vui. Tôi sẽ đi kiếm tiền một thời gian, mình sẽ ở nhà chăm sóc con cho thật tốt. Tôi sẽ đi vài tháng rồi về, tôi sẽ chăm sóc cho các con có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Chị Tư mỉm cười, rồi hai người vui vẻ nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa con. Chị mang thai đến tháng thứ tư, chị luôn kể cho đứa bé nghe những câu chuyện hàng ngày và cái tên chị định đặt, dù là con trai hay con gái. Ấy vậy mà đời đâu như mơ.